Nhưng em không muốn ị, vậy ngồi xổm ở đây. Nếu bọn họ thấy em không ị, em nói chị đi tới WC nữ gần đây nhé. WC nữ ấy, NT vỗ vai Dịch Hiểu Đông. Chị lập tức sẽ quay lại ngay, cách Trương.